Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, tranh lệch quá lớn. Đối mặt Linh Vương trào phúng, Nhân Vương chỉ là suy cười một tiếng, vẫn chưa làm ra bất kỳ đáp lại nào. Thân là thiên biến cảnh cường giả, Nhân Vương rất rõ ràng Bạch Vũ thân thể lực lượng đạt đến loại tầng thứ nào. Đến mức Mục Thiên, tại vừa mới nhìn thấy Mục Thiên thứ nhất mắt lúc Nhân Vương trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Bất quá cùng Bạch Vũ so sánh, đợi chút nữa mất mặt không biết là người nào. Lúc này Mục Thiên cũng đạt tới thứ 100 tầng. Sắc mặt thoáng biến đổi, hiển nhiên cảm nhận được cái gì. Thế mà Bạch Vũ tốc độ vẫn như cũ không vội không chậm. Tại cái này 99 tầng phía trên, quả thật có một cỗ áp lực vô hình đặt ở trên thân. Nhưng loại trình độ này áp lực còn chưa đủ cấp cho Bạch Vũ tạo thành uy hiếp. Cái thứ hai 99 tầng đến, làm bước vào thứ 199 tầng một khắc này. Bạch Vũ cảm giác trên người áp lực lại là trầm xuống. Duy trì đều đặn nhanh, Bạch Vũ tiếp tục hướng phía trên đi đến. Sau lưng Mục Trời mặc dù cũng có thể duy trì tốc độ không thay đổi, nhưng Bạch Vũ rõ ràng phát hiện, Mục Thiên khí tức có chút hỗn loạn. Cỗ khí tức này hỗn loạn không hề giống là bởi vì chịu không được áp lực mà tạo thành. Phản ngược lại càng giống là bởi vì bị Bạch Vũ ảnh hưởng. Tâm tính phía trên xuất hiện biến hóa mà tạo thành áp lực. Khẽ lắc đầu, Bạch Vũ phát hiện Mục Trời đã thay đổi. Trước kia Mục Thiên tâm tính không tệ, tối thiểu nhất có thể bảo trì một loại thái độ lạnh nhạt. Nhưng từ lần trước bại cho mình về sau, Mục Thiên tâm thái thì sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơi suy nghĩ một phen, Bạch Vũ cũng đã nghĩ thông suốt. Trước kia Mục Thiên chỗ lấy tại đối mặt chính mình lúc rất là lạnh nhạt. Đó là bởi vì hắn không có cùng mình chiến đấu qua. Mà tại trước kia chiến đấu phía trên Mục Thiên sẽ rất ít thua. Coi như thua cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh lấy lại danh dự. Đến mức lần này, Mục Thiên đang khôi phục thực lực sau giống như đối với mình cũng không có nắm chắc tất thắng. Trên thực tế, Bạch Vũ nghĩ không sai. Vừa đến cái này hướng Bạch Vũ phát ra khiêu chiến, cái này đã đầy đủ nói rõ Mục Thiên tâm thái rất bất ổn. Hắn muốn bức thiết đánh bại Bạch Vũ, nhưng Bạch Vũ lại không cho hắn cơ hội này. Bởi vậy đến bây giờ đến xem, Mục Thiên tâm thái có chút kém, ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến kéo lên thiên thê tốc độ. Các nhà tự quét tuyết trước cửa, cái nào để ý người khác chảy máu mũi. Nhạt cười một tiếng, Bạch Vũ duy trì đều đặn nhanh, từng bước một hướng lên vượt, 300 bậc thang, 400 bậc thang, mỗi lần thăng 99 cấp, trên người áp lực liền sẽ tăng lớn một phần, lên làm lên tới cái thứ 599 cấp lúc. Bạch Vũ thân thể rốt cục thả chậm lại, nơi này áp lực, đã không phải là Bạch Vũ có thể nhẹ nhõm nhận chịu được. Hít sâu một hơi. Bạch Vũ đứng tại chỗ cũng không có trước tiên hướng về phía trước bước ra, mà chính là hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình tần suất. Lúc này, Mục Trời đã rơi ở phía sau Bạch Vũ trọn vẹn hơn 30 giây. Nhìn đến Bạch Vũ dừng lại, đã thở hồng hộc Mục Thiên mừng rỡ trong lòng, còn tưởng rằng trước đó Bạch Vũ đều là dáng chống đỡ lấy. Hiện tại rốt cục chống đỡ không xuống. Ba chân bốn cẳng truy chạy tới, mà ở đạp vào Bạch Vũ chỗ bậc thang lúc, Mục Thiên sắc mặt lại hơi đổi. Hắn chỉ cảm thấy so trước đó mạnh không chỉ một lần, áp lực bỗng nhiên rơi vào trên người hắn. Đột nhiên xuất hiện áp lực tăng thêm hắn trước đó đi bộ bất ổn nguyên nhân. Trực tiếp để Mục Thiên một cái lảo đảo, kém chút quỳ rạp xuống đất. Tuy nhiên sau cùng lấy tay chống đỡ lên, nhưng bộ dáng lại có vẻ rất là chật vật. Bạch Vũ mở to mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua Mục Thiên, nhấc chân lên, tiếp tục duy trì trước đó đều đặn nhanh đi về phía trước. Cái kia một ánh mắt, để Mục Thiên cảm giác trên mặt nóng bỏng, quá mẹ nó mất mặt, khẽ cắn môi, Mục Thiên đang chuẩn bị đứng dậy vượt qua đi lên, lại đột nhiên phát hiện Bạch Vũ tốc độ vậy mà cùng trước đó so cũng không có chậm bao nhiêu. Cái này sao có thể? Mục Thiên ánh mắt kém chút lồi ra đến. Thân ở cái này một mảnh trên bậc thang, hắn biết rõ ngày này bậc thang đối với mình tạo thành áp lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. mà bây giờ Bạch Vũ vậy mà xem áp lực này tại không có gì. Cái này khiến Mục Thiên trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Phía dưới, thấy cảnh này, Nhân Vương giống như cười mà không phải cười nói. Mục Thiên đây là đang làm gì? Nghỉ ngơi tại chỗ sao? Thân là thiên biến cảnh cường giả, thêm phía trên tận lực chú ý nguyên nhân. Vô luận là Nhân Vương vẫn là Linh Vương đều có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên hai người tình huống. Trước đó tại Bạch Vũ dừng lại điều chỉnh hô hấp lúc, Linh Vương cùng Nhân Vương trong mắt đồng thời lóe qua một vệt kinh hãi. Mà Mục Thiên biểu hiện cũng có chút tạm được. Tại trên con đường tu luyện có một mục tiêu là tốt, nhưng lại không nên quên bản tâm của mình. Một vị đuổi theo người khác, đuổi theo thì sẽ phát hiện chính mình giống như biến thành đối phương một cái phân thân. Không những mất phương hướng bản tâm, ngay cả mình là ai cũng không biết. Hơn nữa còn một mực nhất không phía trên đối phương. Đây chính là Mục Thiên vị trí trạng thái. Nếu không phải muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng, lúc này Linh Vương cũng sớm đã phẩy tay áo bỏ đi. Mục Thiên biểu hiện quá mức lệnh hắn thất vọng. Linh Vương bắt đầu hối hận. Hối hận chính mình thế mà đem chân quý như vậy dược dụng tại một cái phế vật trên thân. Nhìn đến Linh Vương cái kia thỉnh thoảng biến hóa mặt, Nhân Vương trong lòng cười nở hoa, mặt ngoài lại khẽ cười nói. Mục Thiên biểu hiện cũng rất tốt, như hôm nay bậc thang mới vừa vặn hơn phân nửa. Phía sau một nửa khoảng cách Mục Thiên cần phải có thể phát huy ra chính mình thực lực. Người ít, tại cái kia giả mù sa mưa, Linh Vương khí xanh cả mặt. Lại không biết nên như thế nào phản bác. Thiên thê phía trên, Mục Thiên đã rơi ở phía sau 50 giai hai bên khoảng cách. Nhìn lấy phía trên càng ngày càng xa Bạch Vũ, Mục Thiên khẽ cắn môi. Trên thân một cỗ tử sắc ma khí phun trào. Toàn bộ thân thể đột nhiên biến hóa. Tình cảnh này, lệnh Nhân Vương mi đầu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Linh Vương. Ngươi nhưng thật ra vô cùng bỏ được dốc hết vốn liếng. Không tốn sức ngươi quan tâm. Linh Vương, sắc mặt tái xanh, hắn hiện tại thậm chí hướng trực tiếp đem Mục Thiên từ trên bầu trời kéo xuống tới. Vừa mới qua một nửa khoảng cách, liền đem huyết mạch lực lượng kích phát ra tới. Dạng này lại như thế nào có thể đến thiên thê chỗ cao nhất? Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Linh Vương trong lòng chửi ầm lên. Đối với cái này lại có chút không thể làm gì. Thiên thê sẽ tự động đem bạo ấn cảnh phía trên cường giả cấp bắn ra. Nếu là tùy tiện xâm nhập mà nói thậm chí có khả năng lọt vào thiên lộ công kích. Đã từng có một vị thiên biến cảnh cường giả vì trợ giúp chính mình hậu bối tùy tiện xuất thủ. Lại bị thiên lộ một đạo không đáng chú ý quang mang cấp đánh cái bệnh liệt nửa người. Linh Vương cũng không muốn bước hắn theo gót. Trong đôi mắt đã có tơ máu leo lên. Loại cảm giác này tựa như là trơ mắt nhìn đến lão bà của mình vượt qua giới hạn. Thân thể lại không thể động đậy một dạng. Quá mẹ nó biệt khuất. So với Linh Vương, Nhân Vương có thể nói là vô cùng thoải mái. Nhìn lấy Bạch Vũ không vội không chậm. Từng bước một hướng tiến lên phía trước. Nhân Vương trong lòng thì không nói ra được thư sướng. Hảo tiểu tử, không chịu thua kém. Theo một chút xíu kéo lên cao. Bạch Vũ tốc độ cũng dần dần chậm lại, nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, Bạch Vũ hô hấp tần suất vẫn như cũ không vội không chậm. Cước bộ tuy nhiên thả chậm, nhưng mỗi bước ra một bước thời gian khoảng cách cùng phía trên một bước đều là giống nhau như đúc. Nói cách khác, cho tới bây giờ Bạch Vũ vẫn như cũ có thể hoàn mỹ điều chỉnh trạng huống thân thể của mình đến. Ứng phó thiên thê áp lực, nhìn đến nơi này. Linh Vương tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không đi thừa nhận. Giữa hai người, chênh lệch quá xa, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.